Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 5, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một đường, Nhan Ly vừa đi vừa ngắm, cũng tiện tay mua một đống lớn đồ đạc cơ linh tinh lang tang. Bây giờ không dùng đến, có lẽ sau này sẽ có lúc dùng đến tìm một góc C, H, E, T không có camera giám sát. Nhan Ly đem tất cả đồ đạc nhét vào trong không gian xong, cô đổi sang hướng khác rồi tiếp tục đi lại trong tầm mắt của mọi người. Nhan Ly đi vào một trung tâm thương mại lớn. Trong trung tâm thương mại không thiếu nhất chính là các cửa hàng quần áo và mỹ phẩm. Ngay cả là Mạt Thế, cô cũng muốn sống tốt hơn một chút. Vào ngày đầu tiên phát hiện mình quay trở về, Nhan Ly đã mua rất nhiều đồ trên mạng. Nhưng những thứ đó từ lúc giao hàng đến lúc vận chuyển, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Nếu như trạng thái hậu cần xảy ra vấn đề, ước tính giao đến tay phải mất 5-6 ngày. Cho nên cô phải chuẩn bị phương án dự phòng. Nhan Ly đầu tiên đi vào một cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Có lẽ bởi vì cô ăn mặc quá mức mộc mạc, nhân viên quầy hàng ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. Trong cửa hàng không có ai tiếp đón cô, Nhan Ly dứt khoát tự mình xem. Khí hậu Mạt Thế biến hóa khôn lường, ngày hôm trước vẫn còn nóng bức khó chịu, ngày hôm sau có thể sẽ có tuyết rơi dày đặc, da khô nứt nẻ là chuyện thường ngày. Hơn nữa lúc nóng lúc lạnh, thỉnh thoảng còn có bão cát và mưa axit, mọi người sớm đã bị tra tấn đến mức tiểu tụy. Lúc này mỹ phẩm là thứ cần thiết, còn có đồ dùng tắm gội. Trước đó, lúc mua sắm trong siêu thị, dầu gội đầu và sữa tắm các loại đồ dùng làm sạch cô đã mua rất nhiều, bao gồm bột giặt nước giặt đều là mua xỉ theo thùng. Nhưng, vẫn là câu nói đó, Mạt Thế vật tư khan hiếm. Ai lại chê đồ đạc của mình nhiều chứ? Không gian lớn như vậy không dùng thì phí. Chị ơi, có muốn uống chút trà không? Một cô gái trông có vẻ ngây ngô đi đến đưa cho cô một tách trà. Trông có vẻ là người mới, cũng có thể vẫn đang trong thời gian thử việc, thần thái và động tác của đối phương đều lộ ra vẻ căng thẳng. Điều này khiến Nhan Ly nhớ lại lúc mình lần đầu tiên ra ngoài làm thêm vào kỳ nghỉ hè năm đó, cũng khẩn trương và lo lắng như vậy. Nhan Ly gật đầu cảm ơn, không có gì, chị cần gì ạ, em có thể giới thiệu sơ qua cho chị về sản phẩm bên này. Hàn Tiếu Tiếu lễ phép nói, được, vậy làm phiền em rồi. Khi đi ngang qua trước mặt nhân viên quầy hàng kia, Nhan Ly nghe thấy đối phương cười khẩy một tiếng, rất nhỏ giọng nói thầm một câu. Đồ nhà nghèo kiết xác, đúng là lãng phí thời gian. Nhan Ly làm như không nghe thấy, tiếp tục lựa chọn mỹ phẩm mình thích. Qua lại xem mấy vòng xong, cô vung tay lên, nói với Hàn Tiếu Tiếu bên cạnh. Những thứ tôi vừa chỉ ra thì không cần, ngoài ra làm phiền em gói lại toàn bộ giúp chị. Toàn bộ. Hàn Tiếu Tiếu há hốc mồm, theo bản năng kêu lên. Nhan Ly gật đầu, đúng vậy, còn phải làm phiền bên em nếu rảnh thì giúp chị giao đến địa chỉ này. Dù sao đồ đạc cũng quá nhiều, chị nhất thời không mang đi hết được. Chị có thể trả thêm cho em một khoản thù lao. Xin chào quý khách, đúng lúc này, nhân viên quầy hàng lúc trước không thích tiếp chuyện người khác đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ đi tới, đẩy Hàn Tiếu Tiếu ra. Hàn Tiếu Tiếu lảo đảo, chị... Đây là khách hàng của em. Nhân viên quầy hàng kia quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Giọng nói của Hàn Tiếu Tiếu lập tức im bặt. Thưa quý khách, để tôi giúp. Không cần, Nhan Ly mặt không cảm xúc ngắt lời cô ta. Nhan Ly, cô đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp tiền thưởng của người khác, cướp hoa hồng của người khác. Nụ cười của nhân viên quầy hàng trẻ tuổi kia lập tức cứng đờ trên mặt. Nhan Ly cười cười, xin lỗi. Lời tôi nói khó nghe, e rằng phải làm cho tai cô khó chịu rồi. Tôi cảm thấy cô có chút buồn nôn. Cô vừa nói tôi là đồ nhà nghèo. Đây đã là công kích cá nhân rồi. Nhưng không sao, tôi không để ý. Dù sao chó chê nhà khó, tôi là người, không thể so đo với chó đúng không? Sắc mặt của nhân viên quầy hàng kia lúc trắng lúc xanh, cuối cùng còn chuyển sang đỏ bừng. Chắc là tức giận không nhẹ. Nhan Ly cảm thấy nhân viên quầy hàng trước mặt có chút quen mắt. Kiếp trước lúc C, H, E, M zombie, hình như đã từng nhìn thấy gương mặt này. Sau khi mua xong mỹ phẩm, cô lại đi đến mấy cửa hàng khác trong trung tâm thương mại, đem tất cả đồ dùng tắm gội mình thích đều mua hết. Tiện thể mua thêm một phần đồ dùng một lần, băng vệ sinh không thể thiếu của con gái, còn có một số dụng cụ thể thao. Quần áo thể thao thoải mái, tiện cho việc chạy trốn. Ở mặt thế đồng nghĩa với việc không ngừng chạy trốn. Ai cũng không thể nói chắc góc rẽ tiếp theo liệu có xuất hiện một con zombie đầy ume hay không. Phía sau có lẽ sẽ có đồng loại của mình vì muốn cướp đoạt trang bị và vật tư của mình. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải GICCHET mình. Thiên tai nhân họa, cộng thêm lòng người khó lường. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba giày dép và quần áo thoải mái, ít nhất có thể đảm bảo lúc chạy trốn không có vướng víu. Trung tâm thương mại và chợ quần áo đều bị Nhan Ly càn quét một lượt, lựa chọn những thứ thích hợp, thích đều không do dự mua hết. Ngày thứ tư trước mặt thế, tất cả hàng chuyển phát nhanh đều đã đến, Nhan Ly cũng trả lại phòng trọ. Nơi này đông đúc phức tạp, một khi khủng hoảng zombie bùng nổ, chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, phần lớn mọi người sẽ bị lây nhiễm trở thành zombie. Sống ở đây không khác gì sống bên miệng zombie chờ bị ăn thịt. Nhan Ly cô không muốn làm tiệc buffet. Cô ở trên mạng bỏ ra số tiền lớn mua rất nhiều trang thiết bị thám hiểm dã ngoại. Loại đồ này chất lượng tốt một chút đều có giá cả tương đối đắt đỏ. Nhan Ly không quan tâm. Trước khi mặt thế chính thức đến, tất cả tiền trên người đều phải tiêu hết sạch. Một xu cũng không còn. Ngoài ra, Nhan Ly còn chuẩn bị không ít công cụ có thể bảo vệ bản thân, dùi cui điện và sẻng sắt. Còn có một số loại D, A, O thuộc diện quản chế. Phòng người cũng phòng zombie. Trên thế giới này, người duy nhất có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có chính mình. Cho nên khi tai họa ập đến, Nhan Ly cô không tin ai cả. Cô chỉ tin tưởng bản thân mình vô điều kiện. Cô sinh ra đã bị ghét bỏ. Giữa bố mẹ không có một ai thật sự yêu thương cô, quan tâm đỡ ến cô. Cô không có bạn bè, bởi vì hướng nội. Thời tiểu học và trung học cơ sở trong một thời gian dài đều phải chịu đựng bạo lực học đường. Không có tình bạn, còn tình thân, đối với cô mà nói càng là một thứ hư vô mờ mịt. Nhan Ly, Yếm Ly, chán ghét rời bỏ, Ly trong rời bỏ, cách chương.